Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 223, khí ngút trời. Đếm không hết thần mang bị xé rách, mưa to gió lớn vậy hung mãnh sát quang, hiện tại đều bị đè ép ở. Đây là chân long chi uy, mạnh mẽ cái thế, Tô Viêm thân xác vận chuyển chân long một mạch đại thần thông. Toàn bộ cơ thể dựng lên tia sáng, nương theo không rõ lực chi quy tắc lĩnh vực, cơ thể hắn phảng phất hóa thành một cái to lớn võ đạo thiên môn, lộ ra cuồn cuộn hung quang. Ầm ầm ầm, khu vực này đều đang run rẩy, tầng tầng cơn bão năng lượng bị xé rách đánh nứt, nhưng là tam đại tuổi trẻ cường giả rốt cuộc quá kinh người. Thân xác chi lực rời sông lấp biển, hiện lên mà đến, muốn đem Tô Viêm cho vừa đối mặt cho vỡ thành cho tàn. Vù, có người mơ hồ nhìn thấy, Tô Viêm trong mệnh tuyền bản mệnh đỉnh đang phát sáng, phun trào ra trăm nghìn trọng tinh hà lực lượng, xuyên qua Tô Viêm thân xác. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng đều mơ hồ dựng lên một cái không rõ bóng mờ. Như là một tôn to lớn chân long pháp tướng hiển hóa ra ngoài, lan tràn kinh thế hãi tục năng lượng cội nguồn, lao xuống mà đến, đón đánh ba đại cường giả. Tô Viêm tuyệt đối là Bắc Đấu thiên kiêu, khẳng định là, ta cũng cho là như thế. Cơ thể hắn kinh khủng như thế, không phải hắn còn có thể là ai? Hắn không phải Bắc Đấu thiên kiêu lời nói, lẽ nào Bắc Đấu một mạch đi rồi đại vận may, đi ra hai đại thiên phú nghịch thiên đệ tử không thành? Có người đang rít gào, nội tâm tất cả đều là kinh hãi, thậm chí có người phát hiện cơ thể hắn đã chạm được pháp tướng lĩnh vực. Đây là thể tu một mạch con đường, tự nhiên có thể bước vào pháp tướng lĩnh vực. Trước đây Võ Hằng đụng tới một ít chuyên tu thân xác tuyệt đại thiên kiêu, mạnh mẽ tuyệt luân, khí huyết như biển, hống động tinh không, không nghĩ tới hắn sẽ ở chòm sao Bắc Đầu nơi này gặp phải một cái chạm được cái này con đường anh kiệt. Bắc Đấu thiên kiêu cũng phải chết, để mạng lại. Khai Dương cự tử bọn họ thẹn quá thành giận, đã không để ý tới Tô Viêm lai lịch, người này không diệt trừ, ăn ngủ không yên, lấy tinh tĩnh phủ tốc độ bây giờ không thể rời đi Bắc Đầu tinh. Hiện ở người bên ngoài căn bản không biết hỗn độn đại điện chuyện đã xảy ra, cũng không biết tinh tĩnh phù được không biết truyền thừa, đặc biệt là tinh tĩnh phù đi ra thời khắc phi thường cơ linh, bước ra một khẩu tâm đầu huyết, nói là bị đánh ra đến, nàng nói hắn thân xác quá yếu, rất có thể cùng tổ hành bọn họ tranh đấu. Bắc Đấu tiên tử, đệ tử của ngươi dĩ nhiên đi ra, xem ra vận khí không tốt lắm nha. Tiết gia chủ ở một bên cười cợt, có người nói tinh tĩnh phù là hiếm thấy tinh hải thể, pháp lực như biển, thể chất thuận tiện khẳng định thua kém một ít, cũng không biết Bắc Đấu kinh đến cùng rơi vào trong tay của người nào rồi. Tinh tĩnh phù đều đi ra, phòng trừng Tô Viêm tình cảnh cũng rất không ổn. Diêu Quang điện chủ cũng mở miệng hỏi, tinh chủ có biết sư tôn của hắn là ai, nên để hắn sư tôn có cái chuẩn bị tâm lý. Trúc Nguyệt trầm mặc không nói, con người liên tục nhìn chằm chằm vào tinh không giác chiếu ra hình ảnh. Ầm ầm, điện nội sóng tiếng ào ào, tam đại cự tử phát điên bên dưới, có thể nói tam đại cổ tinh đang thiêu đốt, đem hết toàn lực đánh giết đi lên. Bọn họ còn thật không tin Tô Viêm sẽ nghịch thiên đến, có thể cùng bọn họ ba vị tranh đấu mức độ. Thậm chí có thể không chỉ là bọn hắn ba vị, dưới trướng cũng có thân xác tu sĩ mạnh mẽ xung phong mà đến. Đầy đủ 6 vị thân xác tu sĩ mạnh mẽ. Đại sư huynh, tới đây đánh một trận, ta Tiêu Nghiệp đến lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Tiêu Nghiệp rõ ràng hiện tại còn không bằng Hàn Đồng, nhưng là hắn mới vừa lên đến chính là trạng thái mạnh nhất, bất luận thế nào đều muốn tranh thủ thời gian, cho tinh tĩnh phù tranh thủ đưa truyền thừa thời gian. bổn đại gia chơi với ngươi một chút. Ba người các ngươi còn không mau lại đây. Thiết Bảo Tài đánh ra một cái vàng chói lọi cây trúc lớn, giết hướng ba vị khí tức tu sĩ mạnh mẽ. Khai Dương cự tử cùng Diêu Quang cự tử thân xác đều cực cường, bọn họ phun trào đi lên, toàn thể dập dờn ra xé trời nứt biển hung uy, hướng về Tô Viêm đánh giết. Ầm ầm ầm, nơi này chiến đấu phi thường kịch liệt. Tô Viêm đơn độc đối kháng hai đại cự tử, toàn thể lượn lờ chân long khí tức, tay không đủ để nứt trời. Hai đại cự tử rất muốn giết ra ngoài, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, đều là mạnh nhất thảo phạt. Thể chất của bọn họ cũng phi thường mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Khai Dương cự tử dường như Thái Dương tinh. Khai Dương cự tử giống như một phương hùng vĩ tinh thể. Hai đại cự tử nộ giết mà đến, từng chiêu từng thức đều bùng nổ ra ngập trời thần lực. Leng keng, đại chiến kịch liệt, Tô Viêm khí thế bàng bạc, vận chuyển chân long bí thuật chém giết hai đại cự tử. Trong cơ thể hắn thần lực so với nhược không ít, nhưng là Tô Viêm thân xác quá cứng rắn, như là một khối muôn vàn thử thách thần thiết, không gì không xuyên thủng. Ta xem ngươi đến cùng có cỡ nào cứng rắn. Khai Dương cự tử bàn tay hóa thành một phương to lớn trưởng ấn. Một đòn tiếp một đòn, mỗi một kích đều hiện lên ra Thái Dương tinh ngang trời dị tượng. Tinh huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn bá tuyệt, đánh giết Tô Viêm hai tay đều tê dại, kém chút không đứng thẳng được. Chấn áp, Diêu Quang cự tử quát lạnh, hiển hóa ra một cái to lớn tinh không đồ, từ trên trời giáng xuống, chấn áp hướng về Tô Viêm, lộ ra làm người nghẹt thở gợn sóng. A, Tô Viêm con mắt đều đứng lên đến rồi, toàn bộ thân xác phát sáng, như cùng một cái đại hỏa lò đang thiêu đốt. Tô Viêm gánh kinh thiên áp lực, hắn không thể lùi về sau nửa bước, cũng không thể vận chuyển xúc địa thành thốn, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ lao ra. Ầm ầm, Tô Viêm cơ thể hiện ra lóa mắt quang hà, dường như chân long ra biển, dập dờn gợn sóng năng lượng, nắm đấm phảng phất hóa thành long quyền, rực rỡ chói mắt, lập tức đánh đi lên, đánh nổ bay xuống tinh thể. Cùng lúc đó xương sống của hắn vặn vẹo lên, phảng phất chân long ngang trời. Hắn toàn thể thần quang cuồn cuộn thức tỉnh, dùng hết khả năng đánh về hai đại cự tử. Phốp, ngay ở Tô Viêm khí tức đứng ở trạng thái mạnh nhất, đem hết toàn lực thức tỉnh thời khắc, một cái mới vừa vọt tới hỗn độn đại điện bên trong tu sĩ, vẫn không có nhìn rõ ràng, liền bị một lực lượng mạnh mẽ đánh đi ra, ngã chồng vó ở hỗn độn đại điện phía dưới, để phụ cận người vây xem trợn mắt líu lưỡi. Tình huống thế nào? Những người này đều sửng sốt, liền vội vàng đi tới truy hỏi. Hắn cũng nói không rõ ràng, vừa bước vào trong đại điện, liền nhìn thấy một đầu nộ long ở giác tỉnh, tràn ngập ra tinh huyết quá dồi dào, cơ thể hắn suýt nữa nứt ra. Hí, người xung quanh hút vào khí lạnh, lẽ nào là tiểu long vương ở phát điên? Nó được chân long một mạch bí thuật rồi. Hiện tại tiểu long vương cùng tinh không vương thú chính đang chém giết lẫn nhau. Chúng nó tìm đến một môn yêu tộc đại thần thông, lẫn nhau đều không nhường nhịn. Tô Viêm thân xác cũng quá khủng bố rồi. Hắn tuy rằng bị thương, nhưng là Tô Viêm cảnh giới so với bọn họ kém không ít. Không thể không nói hiện tại Tô Viêm thực sự là quá mạnh rồi. Chủ yếu là thân xác khủng bố, nếu là thả ở bên ngoài liền không xong rồi. Khai Dương cự tử cơ thể bọn họ cũng bị áp chế một phần. Không sai, nếu như Tô Viêm tương lai thật có thể trưởng thành, cái kia thực sự là thật đáng sợ rồi. Người xem cuộc chiến nhìn thấy hắn càng đánh càng hăng, khí tức liên tiếp leo lên, chân long khí tức trải rộng toàn thân, xuyên qua trời cao, uy thế mạnh mẽ vô cùng. Vô liêm sỉ, hai đại cự tử đều muốn tức điên, bọn họ không xông ra được. Tô Viêm liền đứng ở chỗ này, như là một tôn đại hỏa lò. Trên người hắn cũng có thật nhiều vết máu, nhưng là loại thương thế này còn làm khó được Tô Viêm. Điều này Tạp Ngư, còn có thành tựu không thành, ta diệt ngươi. Phút chốc, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm mở rộng lại đây. Tổ hành đã sớm nghĩ đập chết Tô Viêm. Hiện tại hắn cũng hoài nghi Tô Viêm chính là Bắc Đấu Thiên Kiêu. Nếu không phải là bởi vì Bắc Đấu Thiên Kiêu, hắn cũng không đến nỗi ném lớn như vậy mặt mũi. Một trưởng này bá tuyệt vô cùng, ẩn chứa phiên thiên ấn chi uy, trực tiếp bổ tới, đều mơ hồ nứt toác hư không, hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Trấn áp hắn, Khai Dương cự tử cùng Diêu Quang cự tử kinh hỉ, thừa thế xông lên trên. Hai đại cự tử tinh huyết trong cơ thể toàn diện giác tỉnh, vận chuyển đại thần thông lực lượng, hướng về Tô Viêm lật úp mà đến. Trong lúc nhất thời khí thế khủng bố dập dờn, gợn sóng năng lượng lộ ra làm người kiềm chế gợn sóng. Lại từ bên ngoài xông tới một cái tu sĩ, đối mặt loại này đội hình tê cả da đầu, ôm màu chạy xuống, khó có thể tin nói. Ta thấy hai đại cự tử cùng tổ hành ở thảo phạt một người. Người này chặn lại rồi cửa đại điện. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Nơi này sôi trào một mảnh. Rất muốn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hỗn độn đại điện đã mở ra hơn nửa ngày rồi. Lẽ nào bên trong tranh cướp còn chưa kết thúc? Tô Viêm huynh đệ, không được liền bỏ chạy. Tiêu Nghiệp con mắt đỏ chót. Hắn bị đánh ra chóc thịt bong. Hắn liều mạng ngăn cản Hàn Đồng, không cho hắn tới gần chiến trường. Thiết Bảo Tài thân xác cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là nó ở Bắc Đấu Tinh Tháp được kỳ ngộ không có Tô Viêm kinh người. Miễn cưỡng có thể ngăn cản ba cái thân xác tu sĩ mạnh mẽ. Ao ao ao, dường như siêu cường bão táp phả vào mặt, mãnh liệt nứt trời, sắp thôn phệ Tô Viêm. Leng keng, Tô Viêm thân xác tiếng rung, toàn bộ thân xác đều có vỡ vụn xu thế, phát ra binh khí vậy tiếng rung. Thời gian không tới, Tô Viêm khí xung hư không, phát ra không cam lòng gầm lên, nhưng là hắn đối mặt trấn áp quá kinh người rồi. Ở trong cái hỗn độn đại điện này, hiện tại thuộc về với tổ hành thân xác đáng sợ nhất. Trong cơ thể hắn thần lực phi thường dồi dào, đã vượt qua Khai Dương cự tử bọn họ không ít. Ta hiện tại vẫn chưa thể đi. Tô Viêm con mắt dựng thẳng, vận chuyển mạnh nhất chân long bí thuật, chống đối nộ ép mà đến thần năng bão táp. Nhưng là tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh, cũng là chuyện vô bổ. Lần này bọn họ thảo phạt sức mạnh quá mức kinh người. Răng rác, Tô Viêm cả người đều run, trong cơ thể xương đều ở rạn nứt, lỗ chân lông phun ra huyết dịch, có một loại đốt nứt xu thế. Đây là hủy diệt. Tô Viêm phảng phất nhìn thấy cơ thể hắn hủy diệt. Hắn dường như nhìn thấy một cái vũ trụ đổ nát, sinh cơ bị chém đứt. Trong tuyệt cảnh, Tô Viêm con ngươi mở to, nhuốm máu thân xác, lập tức đan dệt rực rỡ quy tắc tia sáng. Sức mạnh của tâm linh. Trong lúc giật mình, hắn hồi tưởng lại thợ rèn lời nói. Tô Viêm trái tim dầm nổ vang, dường như hóa thành một cái trống trời, rung động ầm ầm, tiếng tim đập to lớn, hơn nữa tim đập càng lúc càng nhanh, phát ra thần âm càng ngày càng rung tai. A, Tô Viêm nộ huyết cuồn cuộn xuyên qua đầu lâu, hắn cảm ngộ đến một loại sức mạnh. Một loại khí sông tận trời sức mạnh, đây là thuộc về nhân thể khí, cũng là khí huyết chi nguyên. Ầm ầm, Tô Viêm trong cơ thể nguyên bản không rõ sức mạnh tia sáng, lập tức rừng rực lên, như là một tia xuyên qua vòm trời chùm sáng. Ngang, sợi này sức mạnh khí sông tận trời, chống đỡ lấy Tô Viêm, mà sau lưng của hắn kim quang vạn trượng. Một cái to lớn long đồ đằng hiển hóa ra, tràn ngập lệnh hư không đều run rẩy khí lưu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,